Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma mới nhất năm 2020. Chuyện ma, Nạy Nắp Quan Tài của tác giả Nhân Nhân. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông bên cạnh để nhận thông báo sớm nhất khi có chuyện mới được đăng lên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhiều cảm xúc. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Quan tài lắm nẻo hồn ai, cánh rừng sơ xác trăm thây treo nhờ. Hồn cô hồn cậu bơ phờ, chẳng may phạm lối rước mồ quỷ tha. Nhân cầm khúc cây trên tay, đâm liên tục vào con rắn hung hãn phía bên bụi rậm, xém chút là phòng ra cắn năm người họ. Chẳng mấy chốc, nó đã bị đâm nát bấy, mà nằm trên đất chết tươi. Thiện đứng kế đó thở phào nói: "Cũng may là mày nhanh tay đó Nhân, xém chút nữa là tụi mình tiêu rồi." Cả đám năm người đều đồng tình, nhưng sau đó thì Đức chợt tỏ vẻ lo lắng lên tiếng: "Nói chứ, chuyến này mình đi thật sự quá liều lĩnh, đường thì xa mà còn nguy hiểm nữa, không biết là mấy người trong cái làng đó có chịu chỉ dẫn chính xác hay không, không khéo mà ra về tay trắng đó." "Thôi mày lo gì, để tao và thằng Liêm đi vào đó rồi hỏi già làng hay là người trong buôn cũng biết được chứ gì. Hai tụi bây cứ ở lại đây, trông chừng mớ đồ. Đi đông quá không nên đâu." Nhân nói. "Ừ, như kế hoạch đã định, hai bây đi nhanh rồi về tụ họp ở đây. Đừng trễ quá đó." Tâm nói. Nói rồi thì hai chàng thanh niên quay mặt bước đi, tiến về phía bản làng. Chiều tà, dọc theo con đường đi vào làng Con Năng, Nhân và Liêm được hưởng cái nắng óng ánh thả ngang qua triền suối lay cười, mang lại cho họ một cảm giác lạ lẫm. Trên đường đi thì họ gặp lác đác vài phụ nữ rẻ chiêng, gùi củi trên lưng cũng đang đi cùng hướng. Nên tiện đó hỏi vài câu rồi đi theo họ đến buôn làng. Suốt cả quãng đường, những người phụ nữ dân tộc luôn tỏ vẻ ngờ vực, đề phòng với hai chàng thanh niên lạ mặt muốn tìm gặp trưởng làng. Nhân và Liêm lặng lặng đi theo sau, băng qua một quãng khá xa, cuối cùng thì họ cũng đến được buôn Con Năng. Những căn nhà trải dài cạnh nhau tạo nên một khối cổ xưa lạ lùng. To nhất trong khối chính là căn nhà rông đầy vẻ huyền bí. Hai chàng trai e dè bước vào buôn làng, bắt gặp nhiều ánh mắt của những dân làng với ánh nhìn tò mò và mang vẻ gì đó khó hiểu, khó gần. Để mở đầu câu chuyện cũng như lời chào hỏi, Nhân ấp úng lên tiếng: "Chào mọi người, tôi là nhà báo ở miền xuôi, đến đây để tìm hiểu về..." Chưa dứt câu, đột nhiên từ trong bước ra một lão già, mình trần chỉ khoác mỗi một chiếc khố với chiếc vòng cổ trên người. Lão ta nhăn nhó chen lời bằng chất giọng hết sức nghiêm nghị, hơi khó tính: "Các cậu muốn tìm hiểu về cái gì đây?" Liêm quay sang đáp: "Thưa, ông có phải là già làng không?" Thế lão ta khẽ gật đầu, Nhân tiếp lời: "Thưa già làng, lần này chúng tôi đến đây để muốn tìm hiểu về một số phong tục tập quán của buôn làng mình thôi ạ. Hy vọng là ngài sẽ đồng ý." Già làng nhìn hai chàng trai đăm chiêu một hồi, cuối cùng thì cũng dẫn hai người họ vào trong một ngôi nhà gần đó, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Nhưng lão ta vẫn sợ rằng hai kẻ này muốn lừa gạt buôn làng nên vẫn tỏ vẻ mặt hết sức đề phòng. Biết được sự nghi ngờ đó của già làng, Nhân và Liêm cố gắng nói chuyện và hỏi thêm về đời sống sinh hoạt, cũng như là các phong tục tập quán ở đây, hòng để tạo nên khoảng cách gần gũi, cũng dễ bề hơn cho câu chuyện ở đằng sau. Đúng hơn là dễ bề cho kế hoạch của hai người họ. Thực chất đến đây là vì muốn tìm hiểu về một tục lệ và một nơi gắn liền với tục lệ đó. Chính vì thế sau một khoảng thời gian chuyện trò, khi già làng đã dần tin tưởng họ, Nhân chớp lấy thời cơ nói ngay vào điều mình muốn biết nhất. Nhân hỏi: "À, và còn điều này nữa thôi ạ. Tôi muốn tìm hiểu về tục lệ chôn cất ở đây, hay đúng hơn đó là tục thiên táng." Khi nghe thấy những lời Nhân vừa nói, mặt già làng đanh lại, trông lão có phần phảng phất lo lắng. Nhưng rồi thì lão cố giấu đi vẻ mặt đó, cất tiếng trả lời: "Tôi không nghĩ các cậu lại muốn tìm hiểu về nó đâu đó chứ. Xem ra nể tình các cậu đường xá xa xôi đến đây, cũng không giấu gì các cậu. Tục lệ này có từ rất lâu rồi. Ông cha tôi bảy đời trước cũng chả biết nó có từ thuở nào. Tục lệ này nó như sau: hễ mà trong làng có người chết thì chúng tôi làm lễ cúng bái đàng hoàng. Sau đó thì đi lên rừng chặt lấy gỗ quý mang về, đóng thành một cái quan tài cho người chết." Già làng dừng lại hớp một ngụm nước rồi mới nói tiếp: "Thì chết rồi, các cậu nghĩ còn làm gì nữa chứ? đem họ đặt vào quan. Và lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net